One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 417. Zoro bày tỏ, trên đảo dù sao có 10.000 danh hải quân đóng quân. Còn có nhiều như vậy thực lực cường hãn CP9. Spendum dần dần lại khôi phục nguyên bản kiêu ngạo đắc ý thần sắc. Mới vừa ở phòng làm việc chỗ ngồi xuống, chân bắt chéo mới nhếch lên đến, đang muốn hừ lên vài câu. Bỗng nhiên, một bên điện thoại trùng vang lên, thanh âm phi thường gấp, xảo để cho người phiền lòng. Spendum có chút không vui. Bỗng nhiên, nghĩ lại, nhất thời xì nở nụ cười. Có thể, Zoro đã bị bắt được. Dù sao, hắn chỉ có một người. Một người, coi như thực lực có mạnh hơn nữa, thời gian lâu dài cũng sẽ quả bất địch chúng. Spendum càng nghĩ càng vui vẻ, đứng dậy cầm điện thoại lên trùng. Báo cáo, Spendum trưởng quan, thanh âm đối phương rất gấp gáp. Spendum lại dành trước cười nói, chậm đã điểm, tận lực nói chậm một chút, lớn tiếng chút, đến tột cùng làm sao vậy? Là không phải đã bắt lại hải tặc thợ săn? Ha ha, ta liền biết sự tình là như vậy. Tốt, các ngươi làm không sai. Yên tâm, ta nhất định sẽ thay các ngươi hướng cấp trên thỉnh công. Báo tin hải quân bị Spendum lời nói làm cho kém chút chết rồi. Vội vàng hô, Spendum trưởng quan. Không phải như ngươi nói vậy. Zoro không có bị bắt được. Hơn nữa, hắn đã xông qua cửa chính tiến nhập bổn đảo. Chúng ta căn bản ngăn không được hắn. Đã không dưới 3.000 danh hải quân bị hắn đánh ngã. Hơn nữa, trấn thủ cửa chính Ojimo cùng Gaxi cũng đột nhiên phản bội. Zoro hai người đồng bạn, Nico Robin cùng sủng vật cẩu Châu Châu cũng chạy đến. Trưởng quan, chúng ta thương vong thảm trọng, căn bản đỡ không được hắn. Roronoa Zoro, thực sự quá mạnh mẽ. Cái gì? Spendum vừa định tiếp tục hỏi thêm một cái đối phương có không có lừa gạt mình. Cái kia hải binh đã không có khí tức, hiển nhiên đã vĩnh viễn ngã xuống. Spendum sắc mặt, so với ăn thì càng khó coi hơn. Khuôn mặt đều tái rồi. Đột nhiên, vô lực sụi lơ ở trên mặt đất. Sợ đều tiểu trong quần. Lúc này mới thời gian một cái nháy mắt, đã 3.000 người bị đánh ngã. Lẽ nào, những người này đều là giấy dán sao? Làm sao lại ngăn không được Zoro một người? Hắn rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ? Doduo, đột nhiên, trên bàn máy fax vang lên. Chỉ chốc lát, bên trong rơi ra một tấm nhất mới treo giải thưởng lệnh truy nã. Không thể không nói, hải quân đối với hải tặc treo giải thưởng, chuyện này vẫn là làm tương đối nghiêm túc. Một ngày có mới treo giải thưởng lệnh truy nã, đều sẽ trước tiên truyền khắp các nơi. Tu La Zoro đánh chết huyết lang Rihau, tiền truy nã lần nữa đề thăng. Hiện nay, bị treo giải thưởng 4 ức Berry. Các nơi bất luận cái gì chính phủ cơ cấu, cần phải lưu ý nhiều. Vừa phát hiện Zoro hướng đi, lập tức hướng tổng bộ hội báo. Bất chi bất giác, Zoro tiền truy nã đã nhảy vọt đến rồi 4 ức Berry. Kinh ngạc nhìn treo giải thưởng lệnh truy nã, Spendum biểu tình so với khóc càng khó coi hơn. Nếu Robin cũng ở nơi đây xuất hiện, Spendum chợt cắn răng một cái, từ bên hông móc ra một cái màu vàng điện thoại trùng. Lúc này đây, hắn nhất định phải để cho Zoro có đến mà không có về. Mặc dù là hủy diệt tư pháp đảo, Spendum cũng ở đây không tiếc. Cùng lúc đó, Impel Down cũng bố trí xong. Hải quân đã làm xong chuẩn bị chu đáo. 5 tên bản bộ tinh anh trung tướng, toàn bộ tập kết, Momonga, Strawberry, Onigumo, Doberman, Yamakaji, trừ cái đó ra, thất vũ hải trong, cũng tụ tập tiểu sửu Buggy, bạo quân đại hùng cùng gần đây gia nhập tiểu bạch dâu mép Edward Weber 3 người. Còn có 10 chiếc hải quân quân hạm, tới tất cả đều hải quân tinh anh, toàn bộ Impel Down, thủ vệ có thể nói cố nhược kim thang. Miễn là Zoro dám đến, đáng tin để hắn có đến mà không có về. Akainu minh bạch, càng là bố trí trọng binh, Zoro càng sẽ không hoài nghi, hắn nhất định sẽ tin tưởng. Hancock đã bị giam ở bên trong, dù ai cũng không cách nào tưởng tượng. Làm Hancock lần nữa bị mang theo Thánh Maria Joa. Trong lòng là như thế nào tuyệt vọng cùng thống khổ. Zorro, không muốn chọc giận, nghe ta khuyên một câu. Lập tức rời đi nơi đây. Người giết người đã quá nhiều. Ta cực kỳ cảm động. Người không phải muốn đi cứu Hancock sao? Hà tất ở chỗ này cho ta lãng phí thời gian. Tuy là bị thế giới chính phủ lừa dối. Tâm lý rất thống hận. Bất quá, Robin hiện tại căn bản không hy vọng Zorro vì nàng làm như vậy. Zorro lắc đầu, Hancock là nữ nhân của ta. Người ni, lúc đó chẳng phải sao. Hai người đứng ở gác xi đầu vai. Bốn mắt nhìn nhau, thật lâu trầm mặc không nói. Robin buồn bã cười, nâng đỡ trên trán đen bóng mái tóc. Xoay người nhìn về phía tư pháp tháp xem ra. Người đã đem ta trở thành nữ nhân của ngươi. Zorro nở nụ cười, lẽ nào ngươi lúc đó chẳng phải làm như thế sao? Bằng không, ngươi làm gì thế muốn cùng CP9 cùng một chỗ? Ngươi bình thường không phải thống hận nhất thế giới chính phủ người sao? Nếu như vậy, vậy ngươi chợt nghe ta. Lập tức rời đi nơi này đi. Cảm động thì cảm động. Có thể Robin cũng không mất lý trí. Coi như huyết tẩy tư pháp đảo. Làm như thế, ý nghĩa là cái gì? Chỉ là giúp chính mình hả giận sao? Nghe nói khiêu chiến tư pháp đảo. Liền đại biểu cho khiêu chiến thế giới chính phủ. Ta nghĩ, nếu là không có loại này dũng khí, sẽ không có tư cách làm nam nhân của ngươi. Không phải sao? Coi như ta là hướng ngươi bày tỏ đi. Cho tới nay, ngươi ở đây sợ cái gì? Ta tâm lý đều hiểu. Từ nay về sau, ta thay ngươi gánh chịu đây hết thảy. Coi như cùng thế giới là địch. Có gì sợ? Zorro vừa nói. Phi thân từ gác xi trên người như hùng ưng dương cánh vậy bay xuống. Vừa lúc ven đường trong đường hẻm chợt ném ra một cái cự đại quả cầu sắt. Zorro hai chân rơi xuống đất. Thuận thế một kiếm bổ ra. Lưỡi kiếm sắc bén. Quấn vòng quanh cuồng bạo khí phách. Hung hăng cùng ném tới quả cầu sắt chém cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, đốm lửa bắn tứ tung. Giống như pháo hoa rực rỡ huyễn lệ. Nhưng là, cũng không lâu lắm, to lớn kia quả cầu sắt nhất thời nứt ra khỏi giống như mạng nhện khe hở. Lập tức oanh một tiếng, từ đó bạo liệt mở ra. Hồ đồng bên trong người đánh lén lại càng hoảng sợ. Xoay người muốn chạy, Zorro tựa như một trận gió vọt vào. Chỉ chốc lát, một cái cự đại thân thể liền bị một kiếm đánh bay đến rồi bầu trời. Nhìn Zorro đi bộ nhàn nhã vậy ở trong đám người huy kiếm xung phong liều chết. Cái kia tuấn lãng thân ảnh phiêu giật, chưa từng có từ trước đến nay tư thế hào hùng, như quỷ thần vậy cuồng bạo vô địch kiếm khí, đều sâu đậm để Robin lạnh như băng tâm biến được nóng bỏng. Hai hàng thanh lệ, cũng không dừng được nữa, theo êm dịu gò má chảy xuống. Ở Zorro trong mắt, chính mình cùng Hancock, phân lượng là giống nhau, khiêu khích tư pháp đảo, hắn là đang hướng về mình làm ra hứa hẹn. Cho tới nay, chính mình sợ không phải là thế giới chính phủ sao? Nhưng là, ở Zorro trong mắt của, cái này căn bản không coi là cái gì. Hôm nay, hắn liền muốn huyết tẩy tư pháp đảo. Không tiếc cùng thế giới là địch, cũng muốn kiên cường đứng ở trước mặt mình bảo vệ mình. Zorro đều như vậy, Robin tự nhiên cũng không còn cái gì để oán trách. Người đàn ông này, mới là chính mình chân chính dựa vào. Đối mặt không ngừng xông tới hải quân, Zorro như hổ vào bầy dê giống nhau, huy sái tự nhiên, dũng cảm tiến tới, kiếm quang hiện lên, tiên huyết vẩy ra, vô luận hắn nhằm phía nơi nào tất nhiên cuồn cuộn nổi lên tinh phong huyết vũ. Một bước giết một người, từng bước không lưu tình, đến cuối cùng, nhìn cả người tắm máu, giống như sát thần Zorro, còn dư lại hải quân. Tất cả đều sợ bối rối. Không ít người đều sợ lôi quần. Có người nhanh chân chạy. Có kêu cha gọi mẹ. Dần dần, không ít người đều đi theo như ong vỡ tổ chạy xa. Đại gia bỏ một ép bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.